Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 5, gia đình luân lý kịch. Radmer, phía nam đại độc triều nơi sâu xa. Radmer phòng thí nghiệm xây dựng ở nơi này, thành tựu Necromancer Khai Sơn lão tổ. Radmer tinh thông tất cả Necromancer phép thuật. Đại độc triều đối với rất nhiều người tới nói là tuyệt địa, đối với hắn mà nói, nhưng là như cá gặp nước quê hương. Đương nhiên, thúc đẩy hắn chuyển tới đại độc triều định cư quan trọng nhất một cái nguyên nhân, vẫn là mẹ của hắn, Lilith. Hắn không chịu được Lilith, nhưng coi hắn là đứa nhỏ, đối xử thái độ hắn đã mấy trăm tuổi. Chính đang đầm lầy nơi sâu xa phòng thí nghiệm bên trong cân nhắc phù văn huyền bí, Radmer nghe được âm thanh này, tựa như bị đạp cái đuôi mèo con, nhất thời thay đổi màu sắc, nhưng lại không thể không ra đi nghênh đón, bởi vì là Lilith. Ủng ụp liều lĩnh bọt khí, khói bụi, chướng khí, khói độc bao trùm đầm lầy từ bên trong tách ra. Lilith độn quang hạ xuống, rơi vào Radmer trước mặt. Ta thân ái nhi tử. Radmer, ngươi có khỏe không? Lilith vô cùng quan tâm Radmer. Nhưng Radmer càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Hắn đã mấy trăm tuổi có được hay không? Radmer trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Mẫu thân, ta rất khỏe. Không tốt, Lilith nói. Đầm lầy có cái gì tốt? Nghe lời, theo ta trở lại, lại là cái này. Radmer không nói gì, ngưng nghẹn. Nơi này rất yên tĩnh. Mẫu thân, hơn nữa độc tố cũng là ta sức mạnh. Ta yêu thích nơi này. Nhưng ngươi nên trở lại. Cũng nhất định phải trở lại. Lilith nụ cười trên mặt yên tĩnh lại. Nghiến lợi nói. Leona, cái kia tiểu tiện nhân được phụ thân ngươi sở hữu sủng ái. Nàng được tất cả. Cái kia vốn nên là thuộc về ngươi. Ngươi không thể trốn tránh. Ngươi biết không? Radmer vừa nghe, lại tới nữa rồi. Vội hỏi, mẫu thân, ngươi không thể nói như vậy Leona. Nàng là em gái của ta. Nàng chính là tiểu tiện nhân. Lilith trên mặt né qua một tia ác độc. Nếu như không phải nàng, ngươi phải nhận được tất cả. Radmer nhìn thấy Lilith như vậy, trong lòng phi thường khổ sở. Hắn rất khó lý giải Lilith tâm tình. Tất cả lựa chọn đều là hắn quyết định của chính mình. Bao quát mới bắt đầu thời điểm từ chối phụ thân truyền thừa, mà cùng Leona vị muội muội này quan hệ vẫn luôn phi thường hài lòng, nhưng là mẫu thân kẹp ở giữa, này làm hắn rất khó chịu. Mặc dù đối với chờ vị kia phụ thân, hắn cũng không phi thường thân cận, nhưng cũng không muốn nhìn thấy hiện tại cục diện như thế. Nghe, con trai của ta, Lilith nghiêm túc nói, cha của ngươi là một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Thậm chí ta cho rằng, sở hữu ác ma cùng thiên sứ đều nên đành phải cho hắn bên dưới. Ngươi là hắn trưởng tử, ngươi nên được tất cả, mà không phải Leona. Như vậy lời nói, Lilith đã nói 1.800 lần. Radmer cũng phản bác quá 1.800 lần. Hắn hiện tại đã không lời nào để nói, đã không biết nên làm sao từ chối. Chỉ là trước sau như một nói, mẫu thân, ta có ta sự lựa chọn của chính mình cùng sinh hoạt. Tranh chấp tùy theo bạo phát. Ở hai mẫu tử này trong lúc đó, như vậy tranh chấp đã kéo dài rất nhiều năm. Lilith không cách nào để cho Radmer dựa theo nàng ý tưởng đi đi. Radmer cũng không cách nào thuyết phục Lilith. Cuối cùng, Lilith lại một lần nữa cụt hứng rời khỏi nơi này, rong ruổi ở cao thiên đám mây. Cao thiên dưới tất cả phồn hoa, lúc này đều khiến Lilith phiền chán cùng Abomination. Trong lòng nàng ngọn lửa vô danh thiêu đốt, hận không thể một cái tát hủy diệt tất cả những thứ này. Trở lại Sanctuary đỉnh, Lilith tìm tới chính đang tĩnh tu Thường Uy. Leona đã lớn rồi, ta cho là nên cho nàng tìm một cái trượng phu. Lilith nói như vậy nói. Inereus, Leona không thể vẫn ở lại chỗ này. Lại nói, ta đã vì nàng lựa chọn thích hợp đối tượng. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Thường Uy mở mắt ra. Lilith, ngươi biết, ta xưa nay không miễn cưỡng bọn nhỏ. Radmer như vậy, Leona cũng như vậy. Ngươi lẽ nào liền không thể nghe ta một lần sao? Lilith rất thương tâm. Thường Uy lắc lắc đầu. Lilith vẻ mặt rốt cục lạnh nhạt. Để lại một câu nói. Ngươi sẽ hối hận. Xoay người đi rồi. Olier xuất hiện ở trong điện. Ngươi nên thật nói khuyên bảo. Inereus, chúng ta cùng nhau sinh hoạt rất nhiều năm. Thường Uy bật cười lắc đầu. Tất cả những thứ này đều là Lilith sự lựa chọn của chính mình. Hắn đứng lên đến, đi tới rộng lớn điện đá trước cửa lớn, phóng tầm mắt tới bầu trời. Những năm gần đây, ta chưa bao giờ đối với các ngươi từng có khống chế, cưỡng chế hoặc là yêu cầu. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện một cách tự nhiên phát sinh, lại như sau đó phải phát sinh sự như thế. Olier, chỗ che chở đã đến đối mặt toàn bộ thế giới thời điểm. Lilith rời đi Sanctuary đỉnh, trên người nàng hiện ra lạnh lẽo, lại như một tảng đá. Sau đó Lilith tìm tới chính mình những người kiên định ủng độn những người ác ma. Người chính là không thể quá nhàn. Quá nhàn liền dễ dàng ăn no rừng mỡ làm loạn sự. Ác ma cũng như thế. Lúc trước bởi vì ghét chiến tranh, để trốn, mà mấy trăm năm lấy hàng. Ghét chiến tranh tâm tình đã sớm bị ném đến xó xỉnh bên trong không biết tung tích. Bạo ngược đám ác ma đã sớm dục giả dục dịch. Ta quyết định xé rách chỗ che chở bí mật. Lilith nói, Ineus không nhìn ta cảm thụ. Ta bị thương tổn, ta nhất định phải trả thù hắn. Sau đó nàng phải đến người hâm mộ toàn lực chống đỡ. Ở Sanctuary đỉnh, Olier nhìn phương xa chân trời thiên biến. Không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Nàng đối với bên người Thường Uy nói. Ngươi liền nhìn như vậy. Ta biết ngươi có năng lực giải quyết vấn đề này. Thường Uy lắc lắc đầu. Ta giải quyết như thế nào đây? Thuận theo Lilith yêu cầu, Olier không nói gì, chỗ che chở chung quy muốn đối mặt chí cao trời và đất ngục. Thường Uy nói, Lilith làm tất cả, đều là vận mệnh nhất định. Đương nhiên, ở Thường Uy trong lòng, ý nghĩ lúc này, ai cũng không biết, Olier thở dài, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thường Uy cười nói, ta liền ở ngay đây. Chờ bọn hắn đến, Olier, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không quý kỵ bọn họ. Lilith phá hoại chỗ che chở thế giới bình phong, khiến chỗ che chở thế giới mất đi bí mật năng lực. Nhưng này vẫn chưa xong, nàng rời đi chỗ che chở, đi hướng về địa ngục, tìm tới ca ca của nàng, ma vương Mephisto. Như vậy, em gái của ta. Mephisto khổng lồ mà khủng bố, thân thể như một tòa núi cao. Hắn quan sát Lilith, xúc tu nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe. Ngươi rốt cục xuất hiện, ta tìm ngươi thật là khổ a. Hắn nhìn Lilith vẻ mặt, cười nói, xem ra ngươi tựa hồ hối hận rồi thật sao? Bằng không ngươi sẽ không trở về. Không sai, ta hối hận rồi, Lilith nói. Inereus phản bội tình cảm của ta. Ta căm hận hắn. Đối mặt Mephisto, Lilith càng nhiều nói hết. Nàng nói rồi những năm này tất cả. Nói rồi chính mình nhu cầu. Liên quan với Radmer, liên quan với chỗ che chở. Mephisto biết được thiên sứ cùng ác ma kết hợp. Cũng sinh ra nghiệt chủng tin tức sau khi giận tím mặt. Lúc này không nói lời gì. Liền giam cầm Lilith, sau đó triệu tập đại quân ác ma, hướng về hiển lộ ra hành tích chỗ che chở phát động tấn công. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.